Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 ngày mùa thu buổi chiều. Trương Húc lập tức liền sững sờ ở nơi đó, thậm chí ngay cả đánh Triệu Minh Lượng đều dừng lại. Hắn không nghĩ tới hệ thống sẽ cho hắn tuyên bố nhiệm vụ như vậy. Triệu gia nhưng là có tiên thiên cao thủ gia tộc A. Dĩ nhiên để cho mình diệt Triệu gia. Còn muốn trong vòng một tháng. Hệ thống đây là muốn chính mình muốn chết sao? Nhiệm vụ này điểm. EXP thật sự rất nhiều. Trương Húc cũng rất muốn lấy được những này điểm cùng EXP. Thế nhưng tiền đề là hắn đến có thể làm được A. Nếu như xong không được nhiệm vụ đây. Trương Húc hỏi. Xét thấy nhiệm vụ này tương đối khó khăn. Xong không được. Không có trừng phạt. Hệ thống nói rằng. Trương Húc thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không có trừng phạt là tốt rồi. Hắn có thể không muốn bởi vì xong không được nhiệm vụ. Bị hệ thống xóa bỏ. Nếu không có nỗi lo về sau. Trương Húc liền bắt đầu suy nghĩ. Nên như thế nào mới có thể diệt Triệu gia. Dù sao 1000 điểm, 1000 EXP, hắn vẫn là rất muốn lấy được, mà Triệu Minh Lượng cũng là từ trên mặt đất bò lên, liên tục lăn lộn đi xuống lầu dưới, vững tin Trương Húc sẽ không đuổi theo, lôi kéo cổ họng thét lên, họ Trương, người chờ, ta Triệu gia sẽ không bỏ qua ngươi, nói xong, mang theo hắn 6 cái thủ hạ vội vã đi rồi, chỉ lo Trương Húc đuổi theo. La Hiểu Vân trong đôi mắt ngậm lấy nước mắt, quay về Trương Húc khom mình hành lễ. Đa tạ ngài, đa tạ ngài. Trương Húc cũng không muốn cùng như vậy nữ tử đều làm dây dưa. Khoát tay áo một cái. Người đi đi, ta cùng Triệu gia có cựu oán, mới sẽ xuất thủ. La Hiểu Vân nói rằng, mặc kệ thế nào, vẫn là đa tạ tạ ngươi. Kiều Tư Ngôn nói chuyện, người đi ra ngoài đi. Đừng quấy rầy chúng ta ăn cơm. Đối với La Hiểu Vân, Kiều Tư Ngôn không hề có một chút hảo cảm. Nữ nhân này, nếu như không có cùng Triệu Minh Lượng có dính dáng, nếu như không có đối với Triệu Minh Lượng có sở cầu, cũng sẽ không để cho bản thân nàng rơi vào như vậy hoàn cảnh. Trồng cái gì nhân, báo cái gì quả, La Hiểu Vân cũng rõ ràng bên trong bao xương mọi người ý nghĩ. Lại là quay về Trương Húc khom người chào. Sau đó rời đi. La Hiểu Vân đi ra ngoài. Mang tới cửa bao xương. Bên trong bao xương một mảnh lặng im. Kiều Tư Ngôn nói chuyện. Trương Đại Sư. Nhìn không ra. Người vẫn là võ giả. Trương Húc gật gật đầu. Thực lực không cao lắm. Kiều Tư Ngôn đón lấy nói rằng. Người thật sự muốn cùng Triệu gia là địch. Trương Húc ngẩng đầu nhìn Kiều Tư Ngôn. Triệu gia cùng ta gia có huyết hải thâm cừu. Không chết không thôi. Nghe xong Trương Húc, Kiều Tư Ngôn thở dài. Trương Đại Sư, Triệu gia thực lực thật sự rất mạnh. Chấm ngoặc kép, Trương Húc gật gật đầu. Ta biết, chấm ngoặc kép, Kiều Tư Ngôn nói chuyện. Trương Đại Sư, người có nhu cầu gì? Có cái gì chỗ cần hỗ trợ? Xin mời nói thẳng. Tóm lại, ta cái mạng này là ngươi cứu. Nếu như thật muốn liều mạng tính mạng đến giúp ngươi, ta cũng là đồng ý. Trương Húc kinh ngạc, nhìn Kiều Tư Ngôn béo trắng khuôn mặt, nhìn Kiều Tư Ngôn hòa hợp êm thấm vẻ mặt. Không biết Kiều Tư Ngôn làm sao sẽ ưng thuận như vậy lời hứa đây. Trương Húc thông qua này mấy lần cùng Kiều Tư Ngôn tiếp xúc, biết Kiều Tư Ngôn là một thành công thương nhân, cũng là một phi thường khéo đưa đẩy người. Thế nhưng hiện tại, vì mình, dĩ nhiên nguyện ý cùng Triệu gia đối đầu. Mà Triệu gia ở Kiều Tư Ngôn trong mắt thực lực rất mạnh mẽ, có thù tất báo, là cái quái vật khổng lồ. Trương Húc thật sự có điểm không hiểu Kiều Tư Ngôn tâm tư. Trương Húc gật gật đầu. Nếu như ta thật sự cần sự giúp đỡ của ngươi, ta sẽ nói. Món ăn cũng ăn được gần đủ rồi, mọi người liền chuẩn bị rời đi. Kiều Đậu Đậu, Kiều Mễ Mễ so với Trương Húc không lớn hơn mấy tuổi. Ba người cũng là trao đổi số điện thoại di động. Nói sau đó có cơ hội. Muốn nhiều liên hệ. Trương Húc phải gọi xe taxi. Kiều Tư Ngôn không muốn cho tài xế của chính mình đưa ông cháu hai người trở lại. Trương Húc không thể cự tuyệt. Liền lên xe. Mà Kiều Đậu Đậu cho chính mình một cái khác tài xế gọi điện thoại. nhường tài xế lái xe tới đón cả nhà bọn họ 4 chiếc. 4 người đứng thẳng ở Diệt Tân lâu cửa, chờ đợi tài xế. Kiều Đậu Đậu mở miệng. Ba ba, thật sự nên vì cái này Trương Húc cùng Triệu gia đối đầu sao? Kiều Mễ Mễ cũng là nói rằng. Ba ba, tuy rằng chúng ta không sợ Triệu gia, thế nhưng, muốn cùng Triệu gia chết mẹ, chúng ta căn bản không có phần thắng. Kiều Tư Ngôn nói chuyện. Tin tưởng trực giác của ta, Triệu gia ở trên tay hắn không chiếm được chỗ tốt, kết quả cuối cùng sẽ làm sao? Thật sự rất khó nói. Mấy chục năm qua, trực giác của ta chưa từng có phạm sai lầm qua, lần này cũng không sẽ sai lầm. Nghe xong Kiều Tư Ngôn, Kiều Đậu Đậu, Kiều Mễ Mễ không nói lời nào. Bọn họ cũng biết, chính mình cha Kiều Tư Ngôn trực giác cực kỳ nhạy bén. Bởi vì như vậy nhạy bén trực giác, làm bị vứt bỏ kinh thành Kiều gia bàng chi con cháu. Kiều Tư Ngôn tay trắng dựng nghiệp, đến hiện đang sở hữu mấy trăm ức. Kiều gia tài xế, đem Trương Nguyên Lê, Trương Húc đưa đến Tiểu Hà thôn cửa thôn. Thực sự là trong thôn con đường quá hẹp, không tốt lái vào đi, cũng không tốt quay đầu. Ông cháu hai người về đến nhà, mở ra cửa viện, liền nhìn thấy Du Du rủ xuống đầu, buồn bã ỉu xìu dáng vẻ. Nhìn thấy hai người trở về, mới phải đứng dậy, sau đó quay về hai người đong đưa đuôi. Du Du dáng vẻ, càng ngày càng giống là nuôi trong nhà chó. Trương Húc vỗ đầu một cái, đều quên cho Du Du chuẩn bị bữa trưa. Đi vào nhà bếp, bổ xuống 4 khối thịt cá, đặt ở Du Du trước mặt. Du Du miệng lớn bắt đầu ăn, lại cầm bát sứ, cho Du Du đổ đầy nước linh tuyền. Nhìn Du Du ăn uống xong, Trương Nguyên Lê cầm cái cuốc, liền muốn đi địa bên trong. Trương Húc cũng phải theo đi. Trương Nguyên Lê khuyên bảo không xuống. Ông cháu hai người liền cùng đi địa bên trong. Mặt sau theo nhảy nhót tưng bừng Du Du. Làng người nhìn thấy đều sẽ khen vài câu. Thật là đẹp chó. Đúng, nhìn Du Du ôn hòa dáng vẻ, không có ai đem Du Du xem là sói. Ngày mùa thu buổi chiều, phi thường thoải mái, ánh mặt trời sáng lạn, sắc trời rất lam, cây cối cành lá đều ở ngày mùa thu trong dương quang mở rộng, tình cờ có gió nhẹ thổi qua, cũng không lạnh, cũng không nóng, còn phi thường thoải mái. Địa bên trong món ăn, lại quá hơn một tháng liền sắp chín rồi, sầu cũng bắt đầu tăng lên. Ông cháu hai người một đầu, bắt đầu làm cỏ, bắt sâu. Công việc này kế không phải đặc biệt mệt. Trương Húc rất muốn khuyên chính mình ông nội đừng làm nữa, cũng làm cho hắn đến làm. Thế nhưng Trương Nguyên Lê không nghe theo. Làm cỏ, bắt sâu xong, Trương Húc liền cầm linh tuyền hũ, bắt đầu cho địa bên trong rau tưới nước. Mỗi cây đều tưới lên. Nghĩ đến, ngày mai những này cây nhất định sẽ dài đến tốt vô cùng. Những này cây, nói như vậy, là nhà mình ăn, hơi hơi dư thừa một ít mới bán đi. Ông cháu hai người làm xong địa bên trong hoạt, ngồi ở địa đầu táo cây dưới, nói lời rèm pha. Trương Nguyên Lê hút thuốc, uống nước linh tiền đốt tan pha trà nước, nhìn cách đó không xa Thái Ất Sơn như vẽ phong cảnh, một bộ nhàn nhã, thích ý dáng vẻ. Trương Húc cũng là uống nước trà, cùng ông nội tùy ý nói chuyện. Du Du nằm nhoài ở một bên, nháy mắt, nhìn hai người, một bộ an tâm thanh thản dáng vẻ. Trương Húc lĩnh hội giờ khắc này nhàn nhã, thật hy vọng tháng ngày liền vẫn tiếp tục như vậy. Nhưng là, hắn biết, đây là không thể. Hôm nay đã đắc tội Triệu gia người. Bởi vì trong nhà một sân nhà, sẽ cùng Triệu gia đối đầu. Có thể, cùng ông nội như vậy nhàn nhã ở chung tháng ngày liền muốn thiếu. Đột nhiên, Trương Húc nghĩ đến một vấn đề. Hệ thống, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.